Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, nhảy vào hẻm núi, chương 42, nhảy vào hẻm núi hàn mãng tính hàn năng lượng nhập thể. Hơn nữa hóa huyết đan tiêu hao người sức sống, sắp chết thời điểm, biểu hiện vẫn đúng là cùng Dịch Vân hiện tại có tương tự chỗ đại khái chính là miệng phun máu đen. Sắc mặt cho nguội. Tuy rằng không có như Dịch Vân thất khiếu chảy máu khuếch đại như vậy. Bất quá này số ít không giống cũng không cái gì kỳ quái. Dù sao mỗi người tình huống thân thể đều không giống nhau. Mà ở Liên Thành Ngọc trong ấn tượng, Dịch Vân tuy rằng võ đạo thiên phú có vẻ như không sai. Có thể dù sao tình huống thân thể rất kém cỏi, sinh mệnh lực của hắn căn bản không đủ hóa huyết đan đến tiêu hao. Vì lẽ đó rất nhiều rèn luyện hoang cốt tráng đinh bên trong. Trước hết không chịu được nữa chính là Dịch Vân. Này tiểu nô tài, đã vậy còn quá nhanh liền không chịu được nữa. Ta vốn đang dự định cùng hắn nhiều chơi hai ngày. Nhưng đáng tiếc, hắn như thế không trải qua chơi. Liên Thành Ngọc không chút nào cho rằng Dịch Vân có bất kỳ may mắn thoát khỏi khả năng. Bởi vì hàn mãng hoang cốt tính hàn năng lượng, vốn là khó giải. Đối với phàm nhân mà nói, tuyệt đối chí mạng, đừng nói là Dịch Vân, coi như là Liên Thành Ngọc chính mình, cũng xa xa không thể chịu đựng hàn mãng tính hàn năng lượng. Bằng không hắn thì sẽ không hy sinh nhiều như vậy tộc nhân đến vì hắn hấp thu hàn độc. Loại này tính hàn năng lượng, chỉ có Hoang Thiên Sư ra tay mới có thể loại bỏ. Nếu không thì, coi như tử huyết chiến sĩ cũng không dám dùng hàn mãng hoang cốt tinh hoa. Dịch Vân muốn chết, Liên Thành Ngọc ngược lại có chút bận tâm, Trường Vũ Hiền chân trước mới đi, chân sau Dịch Vân sẽ chết, cản như thế trùng hợp có thể hay không gây nên Trường Vũ Hiền hoài nghi đây. Bất quá Liên Thành Ngọc cũng chỉ là thoáng lo lắng một tiểu dưới mà thôi. Một giây sau, Liên Thành Ngọc liền tiếp tục luyện quyền, động tác của hắn như trước như nước chảy mây trôi, khiến người ta chọn không ra một ít tật xấu đến. Mãi đến tận một bộ quyền đánh xong, Liên Thành Ngọc mới chậm rãi thu công, cẩn thận làm tốt mỗi một cái động tác tinh tế. Sau khi dừng lại, Liên Thành Ngọc đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng cong lên một đạo độ cong, Dịch Vân sự tình cho hắn một cái dẫn dắt. Không có gì ghê gớm, chết rồi sẽ chết, đừng ảnh hưởng hoang cốt rèn luyện, Liên Thành Ngọc âm thanh lạnh nhạt. Chỗ nào có thể đây? Hoang cốt rèn luyện nhất định phải bảo đảm, nhỏ bé đã để những kia tráng đinh tiếp tục làm việc. Bất quá, tiểu xúc sinh kia thi thể xử lý như thế nào à? Có muốn hay không nhỏ bé ta tìm mấy cái huynh đệ? Đi cầm tiểu xúc sinh kia treo lên đến, tiên thi sau khi, lại chặt cho chó ăn. Triệu Thiết Trụ khà khà cười nói, Dịch Vân chết, để Triệu Thiết Trụ xả được cơn giận. Hắn đến hiện tại hoa cúc đều còn đau đây. Triệu Thiết Trụ rất không ly đầu. Đem chính mình hoa cúc gặp vận mệnh bi thảm. Toàn bộ đều do ở Dịch Vân trên đầu. Liên Thành Ngọc hừ lạnh một tiếng. Nói rằng, ngươi cầm Dịch Vân thi thể treo lên đến làm nhục. Là muốn cho người cả thôn đều nhìn thấy sao? Đến thời điểm, mọi người còn tưởng rằng là chúng ta hại chết Dịch Vân. Chờ Trương Đại Nhân chất vấn lên. Ai tới gánh trách nhiệm này? Vâng, Liên công tử nói đúng lắm Mani, Triệu Thiết Trụ quất một cái miệng mình. Nhỏ bé muốn sự tình quá đơn giản, vẫn là Liên công tử anh minh, hừm, cầm Dịch Vân thi thể kéo dài tới Khương Tiểu Nhu trong nhà đi. Để hắn chết ở luyện cốt lớn đỉnh phụ cận cũng quá suối quẩy rồi. Nhớ tới, mang tiểu xúc sinh kia tới được thời điểm, nhất định phải xác nhận hắn là thật sự chết rồi. Quên đi, ta tự mình đến xác nhận đi, Dịch Vân lần lượt chết rồi sống lại. Liên Thành Ngọc cũng là cảm thấy tà môn, mặc dù nói lần này hắn bên trong hoang cốt hàn độc. Chắc chắn phải chết, thế nhưng Liên Thành Ngọc cũng phải tự mình xác nhận một thoáng mới yên tâm mà đi, Khương Tiểu Nhu. Ha ha, không biết cô nàng này nhìn thấy em trai bộ dáng này sẽ như thế nào đây? Triệu Thiết Trụ khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, Liên Thành Ngọc biết, lấy Khương Tiểu Nhu tính cách cùng đối với Dịch Vân cảm tình. Nhìn thấy Dịch Vân như vậy sợ là sẽ phải tại chỗ hôn mê. Bất quá Liên Thành Ngọc cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc. Đây là đại hoang, đầy rẫy giết chóc, tàn nhẫn cùng thảm kịch. Liên Thành Ngọc muốn cho Khương Tiểu Nhu rõ ràng, chân chính đại hoang là ra sao? Hắn sẽ không sủng bất luận cái nào nữ nhân, dù cho là mình thích, hắn là tương lai người bề trên. Hắn muốn cho người đàn bà của hắn đều hiểu, là hắn, Liên Thành Ngọc, đưa các nàng từ trong cực khổ cứu ra, thưởng các nàng một miếng cơm ăn, cho các nàng một cái dung thân vị trí. Các nàng muốn học cảm kích hắn, học được biết tốt xấu, học được lo sợ tát mét mặt mày hầu hạ hắn. Hắn đối với nữ nhân nào khá một chút, đó là lớn lao ban ân, mà nếu là đối với nữ nhân nào không tốt thậm chí là tàn nhẫn. Vậy cũng là hẳn là, bởi vì không có hắn, những nữ nhân này đều ở trong đại hoang chết đi. Đây là Liên Thành Ngọc bởi vì trong xương tự ti, còn có hắn với cái thế giới này căm hận, từ từ hình thành cố chấp tính cách cùng trưởng khống muốn. Hắn muốn trở thành một người thống trị, chúa tể bên người tất cả mọi người vận mệnh. Dịch Vân có chuyện sau khi rèn luyện hoang cốt tráng đinh nhóm. Đều tin chắc Dịch Vân là bị quỷ nhập vào người, làm sao cũng không muốn đụng vào Dịch Vân, đùa giỡn, chờ Dịch Vân chết rồi, cái kia quỷ rời đi mục tiêu, lên bọn họ thân có thể làm sao bây giờ, nếu như không phải không dám bỏ dưới chính hầm hoang cốt lớn đỉnh. Bọn họ đã sớm bốn phía chạy sạch, lúc này Dịch Vân, sắc mặt tái nhợt, trong lỗ mũi còn ngoài hướng về chảy máu đây. Ngày hôm nay thực sự là đùa lớn rồi. Dĩ nhiên một hơi cầm hoang cốt bên trong năng lượng hút khô rồi. Chính mình này tinh tế tiểu kinh mạch, chịu đựng như thế cường năng lượng không có từng tấc tách ra Dịch Vân đã cảm ơn trời. Đất, mắt thấy trước có một cái tráng đinh đã trở lại mật báo. Dịch Vân biết mình không thể ở chỗ này chờ xuống. Chính mình hiện tại bộ dáng này, căn bản không thích hợp về thôn. Dịch Vân cũng không có đem mệnh giao ở trên tay người khác quen thuộc. Hắn bây giờ, rơi vào Liên Thành Ngọc trên tay không hề lực phản kích. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh, hãy mau đem trong cơ thể bạo ngược năng lượng tiêu hóa hết. Dịch Vân nghĩ như vậy. Đẩy lên thân thể, hướng về cách xa rèn luyện hoang cốt cách đó không xa một chỗ hẻm núi đi đến. Này hẻm núi bên dưới, chính là Liên Thị bộ tộc Đông Sông. Đông sông có nước, dòng nước chảy xiết, trước Dịch Vân luyện công hồ sâu thác nước, cũng là đông sông một phần. Tiểu tử, ngươi làm gì, mắt thấy Dịch Vân hướng về hẻm núi đi đến. Tựa hồ có nhảy sông xu thế, rèn luyện hoang cốt tráng đinh nhóm, mặt đều dọa trắng, chúng ta rồi, đầu to hắn cha dọa sợ, hắn xem Dịch Vân ánh mắt mê ly. Phòng trường căn bản không biết phía dưới chính là hẻm núi đi. Người này nhảy xuống, thập tử vô sinh, hơn nữa dọc theo đông sông dòng nước đi xuống. Chính là một cái lớn thác nước, lại rớt xuống cái kia thác nước bên trong. Càng là bị chết không có chút hồi hộp nào. Chúng ta có muốn hay không ngăn hắn, một cái tráng đinh nuốt từng ngụm nước bọt. Nhược nhược nói rằng, nhưng không có người hưởng ứng. Trời đất bao la. Mạng của mình to lớn nhất, nếu như đi đụng vào Dịch Vân, bị quỷ nhập vào người làm sao bây giờ? Tiểu huynh đệ ngươi đều thương thành như vậy, phòng trừng cũng không sống được, dài thống không bằng ngắn thống, ngươi nhảy xuống cũng được. Cái kia, Dịch tiểu huynh đệ, chúng ta liền không tiễn ngươi, Hoàng Tuyền lộ trên đi được, chết rồi cũng đừng trách chúng ta à, đầu to hắn cha tự mình an ủi nói rằng. Đồng thời cũng là khuyên bảo Dịch Vân, sợ hắn chết rồi đến trả thù, mà lúc này, Dịch Vân đã đi tới hẻm núi một bên, hắn kỳ thực đã khôi phục bộ phận nguyên khí, chỉ là trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, có một dòng nước nóng ở hoành sông lên sông thẳng, để hắn hết sức khó chịu. Hiện tại Dịch Vân, cũng không phải suy yếu, ngược lại, toàn thân hắn có sức lực dùng thoải mái, nhảy xuống hẻm núi. Vật lộn sóng dữ, ngược lại có thể đem nguồn năng lượng này phát tiết đi ra. Hơn nữa, cái này cũng là hắn đào tẩu tốt nhất con đường. Dịch Vân không chần chờ, một chân đạp không, trực tiếp phiên rơi xuống vách núi. Hút, luyện cốt tráng đinh nhóm, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. thất khiếu chảy máu tình huống ngã xuống nhập hẻm núi. Coi như có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Phù phù, Dịch Vân ngã vào giữa sông. Này hẻm núi cũng có cao 40, 50 mét, liền như thế ngã vào trong nước. Dù là Dịch Vân đã đạt đến phàm huyết 4 tầng, cũng cảm thấy suốt toàn thân đau đớn. Dù sao hắn hiện tại không phải trạng thái tốt nhất, lúc này đã là mùa đông, nước sông lạnh lẽo, chỉ là bởi vì nước sông quá chảy xiết, mới không có đông lại. Dịch Vân nước chảy bèo trôi, hắn cảm giác năng lượng trong kinh mạch bừa bãi tàn phá. Toàn thân đều phảng phất nổi lên đến rồi, Dịch Vân kìm nén một hơi, trong nước sông bơi, vật lộn dòng nước. Dịch Vân biết, chính mình sẽ trở thành dáng vẻ đạo đức như thế là bởi vì năng lượng hút vào trong cơ thể quá nhiều. Những năng lượng này tiến vào trong cơ thể, nhất định phải tiêu hao hết, bằng không chúng nó thật sự sẽ đem kinh mạch của chính mình xông lên đoạn. Bơi, chính là tiêu hao năng lượng một loại phương thức, lại thống cũng phải nhịn, chỉ cần có thể lượng tiêu hao đến mình có thể chịu đựng trong phạm vi. Thân thể của hắn sẽ chậm rãi khôi phục như cũ. Dịch Vân trong lòng tính toán. Tiếp tục như thế, chỉ cần gần nửa canh giờ, hắn sẽ bị dòng nước vọt tới trước hắn tu luyện thác nước hồ sâu. Hết chương.